xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, phần 69. Thế giới tam, vài ác đại lão hắn hống người chuyên nghiệp. 25, ngắn ngủn một ngày nội liên tục bị kiếp hai lần cũng là không ai. Lúc này Cát Dung Nhã tỉnh lại khi bên ngoài sắc trời đã đen, nàng đều không phải là như hơi sớm tại Cát gia giống nhau ngủ ở mềm mại thoải mái giường lớn, mà như là tivi trình diễn giống nhau bị chặt chẽ cột vào một chương lung lay phá ghế trên. Phóng nhãn bốn phía là cũ nát kho hàng nhà kho, Cát Dung Nhã âm thầm đánh giá xong quanh mình hết thảy sau liền tiếp tục trang hôn thiết tưởng đối sách. Hiện tại cốt truyện đi hướng cùng nhất ban đầu hạ chí theo lý thường phán đoán ra tới thế giới sớm đã hoàn toàn bất đồng, nhưng lại sẽ là căn cứ nguyên bản thế giới logic giá cấu vận hành. Ý tức Lê Vũ vẫn là cái chính nghĩa cảnh sát, mà Chi Hạc cũng như giả thiết thượng giống nhau có thể một tay che trời, không gì làm không được. Bởi vậy hiện tại nàng chỉ cần hào hào bảo hộ chính mình, nghĩ đến sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Huống chi nơi này chỉ là hư cấu ra tới thế giới, cho dù có cái vạn nhất cũng sẽ không như thế nào, không đối ác ký chủ. Tiểu Cầu lúc này đột nhiên ra tiếng nhắc nhở, nếu ở này đó trong thế giới sở chịu thương đạt tới tinh thần vô pháp phụ tải trình độ, cũng sẽ đối trong thế giới hiện thực ký chủ tạo thành nhất định ảnh hưởng. A, ý tứ chính là nếu ký chủ ở chỗ này bị tra tấn đến tinh thần hỏng mất, trong thế giới hiện thực ký chủ cũng sẽ biến thành kẻ điên. Hành, này logic ta hiểu, bởi vì nàng này đây tinh thần trạng thái xuyên tiến hạ trí lý đầu óc. Bởi vậy thế giới giả thuyết chung tinh thần bị thương cũng sẽ liên quan ảnh hưởng đến hiện thực sinh hoạt. Suy xét đến thế giới này chị An Kỳ thật ra không kịp thế giới hiện thực an toàn. Cát Dung Nhã tạm thời từ bỏ phản kháng ý tưởng, chỉ nghĩ áp dụng nhất bảo thủ cử động. Nàng đầu óc bay nhanh mà nghĩ hiện giờ tình hình, ý đồ phân tích hiện huống sẽ bắt cóc nàng người có này đó. Nàng hiện giờ thân phận trừ bỏ Cát gia nữ nhi bên ngoài cũng chính là tương lai Chi Hạc phu nhân, mà Cát phụ bắt cóc chính mình là bởi vì cảm thấy Chi Hạc thậm chí toàn bộ Chi gia đều là nguy hiểm nhân vật, thậm chí thỉnh cục cảnh sát người muốn bắt ra Chi gia nhược điểm lấy tuyệt hậu hoạn. Ở điểm này thật là một vị lão phụ thân ý đồ bảo hộ nữ nhi cử động, đứng ở Cát phụ lập trường cũng không sai. Đến nỗi Cát phụ sẽ có kẻ thù muốn bắt cóc chính mình sao? Cát Dung Nhã cảm thấy không phải rất có thể, chủ yếu ở chỗ chính mình tương lai chi người nhà thân phận tổng hội lệnh người kiêng kỵ một vài. Nếu không phải cái gì sinh tử chi thù, thậm chí còn khả năng nguyện ý lau xuống ra mặt nối lại tình xưa. Bởi vậy có khả năng nhất vẫn là nhằm vào Chi Hạc cử động, Ngô. Bắt cóc vai ác đại boss vị hôn thê kia thật đúng là lợi hại. Nói ngắn lại chính mình ở người khác trong mắt chính là cái hảo đắn đo mềm quả hồng. Tìm chính mình xuống tay nói đích xác nhất có phần thắng, Ngô. Nhưng mà nàng lại không cảm thấy bọn họ sẽ thành công, nói giỡn. Chọc thế giới giả thiết vai ác boss không nói, còn làm trò nam chính Lê Vũ mặt bắt đi nàng đâu. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy những cái đó tên vô lại không muốn sống. Hơn nữa y theo hạ trí lý trung nhị thời kỳ logic khái niệm, bắt đi chính mình chỉ sợ chỉ là vì làm Chi Hạc chơi xoái. Thậm chí có ở nam chính Lê Vũ trước mặt biểu hiện chính mình lợi hại hơn ý tứ, Cát Dung Nhã âm thầm cười trộm, từ trước nàng đảm nhiệm lớp cán bộ khi từng cùng đều là cán bộ nam đồng học nhiều lời nói. Mấy câu kia trận hạ chi lý mặt đều là xú, còn nơi trốn chiều chính mình khổng tước xòe đuôi, bày ra chính mình hào lấy làm nổi bật ra đối phương căn bản chính là cái mau không trường tề thí hài. Lại không biết như vậy phương thức lệnh không hiểu được hắn đồng dạng yêu thầm chính mình chính. Mình cảm thấy không thể hiểu được, vài đạo tiếng bước chân từ xa đến gần, nữ nhân này còn không có tỉnh lại sao? Hẳn là tỉnh mới đối. Có thể hay không là ở giả bộ ngủ? Nói ra những lời này, người một chân đá Thượng Cát Dung Nhã ngồi ghế dừa. Trùng hợp đem kia cũ nát bất kham chiếc ghế cấp đá đến chân cẳng đứt gãy, khiến cho Cát Dung Nhã ngã trên mặt đất, không thể không bị quăng ngã tỉnh ngô. Cát Dung Nhã thật sự thực hâm mộ những cái đó tiểu thuyết chung vai chính. Kỹ thuật diễn thật sự nhất lưu, nàng căn bản sẽ không diễn kịch. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Đương nàng mơ mơ màng màng mà mở to mắt về sau. Đầu tiên là hoảng thần hảo một thời gian, ở nhìn thấy kia hai người thời điểm đột nhiên khiếp sợ. Nói, các ngươi là ai? Vì cái gì lại muốn trói ta? Nàng chính là thật sự giật mình, ở Cát Nhã, trong trí nhớ. Chính là này hai người giả tả hỏi đường sau mê choáng chính mình lại đưa đến Chi Hạc trên giường. Nhưng là bọn họ đem chính mình đưa cho Chi Hạc chuyện này liền kết quả luận mà nói hẳn là tốt. Như thế nào lại sẽ muốn bắt cóc chính mình? Cát Dung Nhã còn không có nghĩ thông suốt, cùng nàng trói một khối ghế dựa liền lại bị một chân. Đừng trang xuẩn, nếu không phải ngươi, chúng ta mấy cái sẽ rơi xuống như bây giờ nông nỗi. Phòng ở, xe, sở hữu tài sản cũng chưa. Càng đáng giận chính là hắn lão bà không biết như thế nào liên hệ thượng chính mình dưỡng ở bên ngoại nữ nhân. Hai người một đảo cuốn khoản trốn chạy. Một người khác cũng đi theo nói. Người lợi hại a, làm Chi Hạc đối chúng ta ra tay. Chẳng lẽ người liền sẽ không nghĩ đến có ngày này sao? Cát Dung Nhã vẻ mặt ngốc. Cũng là thẳng đến một người khác nói lời nói sau mới hiểu được đây là có chuyện gì. Hóa ra Chi Hạc, người nọ liền tính thích chính mình. Xong việc cảm thấy chính mình cùng hắn tương ngộ quá trình quá ủy khuất. Lúc này mới thế chính mình báo thù a. Nếu không bị chặt chẽ trói chặt, nàng thật muốn xoa xoa chính mình giữa mày, nói ngắn lại ngươi liền ở chỗ này ngoan ngoãn đợi. Ta liền nhìn xem ngươi mệnh ở Chi Hạc trong mắt đến tột cùng có đáng giá hay không tiền. Nếu không đáng giá tiền nói cũng không quan hệ, người nọ lộ ra cái đáng khinh tươi cười. Đang lúc Cát Dung Nhã cho rằng hắn sẽ nói ra cái gì ghê tởm người nói khi, liền nghe được người nọ lại nói, người bà tổng cũng sẽ đưa tiền, hồ nguy hiểm thật hạ chi lý trung nhị bệnh thời kỳ đầu còn không. Có như vậy dơ, bằng không nàng cũng thật lo lắng tiết tháo khó giữ được, bắt cóc tống tiền làm tiền liền bắt cóc. Tống tiền làm tiền, vì cái gì muốn cái tiền biểu tình đều như vậy dâm ô. Hai người lại là chiều nàng mắng liệt liệt một thời gian sau. Liền đều tự tìm địa phương ngồi xong, trong đó một người càng là nhìn chằm chằm trên tay di động, phảng phất đang chờ điện thoại. Cát Dung Nhã liền như vậy ngã trên mặt đất không ai quản. Ở dơ bẩn kho hàng nhà xưởng hút mặt đất thượng cho bụi liên tiếp đánh hát xì. Một mặt đánh hát xì, một mặt ở trong lòng chửi má nó, nàng cảm thấy kia hai vị nhân huynh sống không được bao lâu. Ít nhất nhìn không tới mặt trời của ngày mai, sự thật chứng minh Cát Dung Nhã phỏng đoán thiên chân. Vạn xác, khẩn cấp nắm chặt di động người nọ thấy chính mình màn hình sáng lên mà kêu to, đánh tới. Thời khắc đó, hai tiếng trầm đục liền đồng thời từ hai người thân thể xuyên qua mà qua đáng thương hai cái. Pháo hôi trung mẫu mực sinh, giữa mày trực tiếp bị xuyên khổng. Ngã vào một mảnh bụi bặm bên trong, trực tiếp đối mặt như vậy giết người cảnh tượng thật là làm nàng cảm thấy có vài phần ghê tởm. Thật không biết trung nhị thời kỳ hạ chi lý đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Cát Dung Nhã thở dài, cũng không hề nhắm mắt lại giả bộ ngủ, lại là tiếp tục âm thầm quan sát bên ngoài tình huống. Lộn xộn tiếng bước chân nhanh chóng chiếm đầy vứt đi nhà xưởng quanh mình mỗi một góc, mà trong đó một đạo hữu lực lại khó nén hoảng loạn nện bước thẳng tắp mà chiều nàng chạy tới. Cuối cùng ngừng ở bên người nàng, Cát Dung Nhã rũ mắt. Từ người nọ góc độ thoạt nhìn giống như là ở ngủ, khiến cho hắn nguyên bản đôi đầy lồng ngực lửa giận thêm vài phần rõ ràng hoảng loạn, là Chi Hạc, Chi Hạc sụ mặt, làm theo sau đuổi kịp bác sĩ thế nàng kiểm tra. Lại không nghĩ Cát Dung Nhã đột nhiên mở to mắt, đem hắn cấp hoảng sợ. Nhã Nhã, ngươi có khỏe không? Hiện tại cảm giác thế nào? Bọn họ có hay không thương đến ngươi? Cát Dung Nhã nguyên bản chuẩn bị tốt muốn nói tại đây một khắc đột nhiên đều hóa thành khó có. Thể dăm ba câu kể ra ủy khuất từ hốc mắt trung cuồn cuộn lạc ra, con mẹ nó. Ngươi hỏi chuyện phía trước nhưng thật ra trước cấp lão nương cởi bỏ dây thừng a. Chi Hạc muốn đem nàng nâng dậy tới, lại lo lắng nàng hay không bị ngoại thương mà không thể dễ dàng di động. Lại chạy nhanh ý bảo bác sĩ kiểm nghiệm, một mặt luống cuống tay chân mà thế nàng cởi bỏ dây thừng. Cuối cùng ở xác nhận vô ngu dưới mới đưa nàng cấp chặn ngang ôm hồi chính mình trên xe, rộng lớn. Thùng xe bên trong có thể xử Cát Dung Nhã thoải mái dễ chịu mà nằm xuống tới. Nàng gối lên Chi Hạc trên đùi, đầy mặt nước mắt lau lại liêu, chảy lại sát, xem đến Chi Hạc đau lòng vô cùng. Đồng thời âm thầm hối hận chính mình lúc trước vẫn chưa nhổ cỏ tận gốc, làm án chính là người nào. Hắn ở thu được tình báo sau trước tiên liền hiểu được. Lúc ấy hắn còn ở đi công tác hồi trình trên đường. Chỉ có thể trước mệnh chính mình tả hữu cánh tay tìm được Cát Dung Nhã. Thậm chí không tiếc vận dụng chính mình du tẩu với màu xám mảnh đất thế lực bên ngoài bầy ra thiên. Là địa võng. Kia hai người kỳ thật vốn dĩ cũng không chỉ là hai người, mà là một đám đối chi gia có hận bỏ mạc đồ đệ tạo thành lâm thời đồng minh. Bọn họ kế hoạch tuy không tính chu đáo, lại cũng không qua loa. Nguyên bản là tính toán ở Chi Hạc trở về địa phương trong quá trình hạ bộ làm này tai nạn xe cộ bò. Mình, nếu là không thành công, còn sẽ có không ít sau chiêu. Nghĩ một vòng bộ một vòng kế hoạch tổng hội làm Chi Hạc trúng chiêu. Đến nỗi Chi Hạc trúng chiêu về sau đến tột cùng sống hay chết, hay không sẽ chịu bọn họ uy hiếp cũng chính là mặt khác sự, lại không nghĩ bọn họ vốn định ra tay, lại bị một bên khác nhân mã mang đi. Qua phát hiện đó là Cát gia gia đình phân tranh, liền nghĩ muốn lại trói Cát Dung Nhã một lần. Mà lần này bắt cóc cũng không thuận lợi, chẳng những sợi nhóm tham gia, chính là nguyên bản bọn họ xem thường Cát phụ cũng phẫn nộ mà tìm con đường chọn đọc tài liệu lưới. Trời, đưa bọn họ bắt cóc Cát Dung Nhã lộ tuyến cấp chụp đến rành mạch. Theo sau, không so đo hiềm khích trước đây mà đem hình ảnh phân công nhau truyền cho cảnh sát cùng. Chi Hạc, lại từ Chi Hạc an bài xử lý. Trực tiếp đảo loạn những người đó cục, nhiều mặt thế lực ở nhiều loại nguyên nhân dưới trộn lẫn ở bên nhau, tự nhiên khiến cho nguyên bản liền không bền chắc liên minh làm điều thú tán. Những cái đó ý đồ làm ác người chết chết, tàn tàn, chỉ có số rất ít nguyên vẹn mà bị đưa tới cục cảnh sát, làm khách. Mà Chi Hạc cũng ở sau đó chạy tới Cát Dung Nhã bị bắt cóc hiện trường. Hắn nhiều lo lắng nàng sẽ bị thương, hắn nhiều lo lắng nàng sẽ tử vong, đều là hắn không có nhổ cỏ tận gốc duyên cớ. Chi Hạc vị này bẩm sinh giả thiết vai ác đại lão trong lòng dâng lên một tia nùng liệt ác ý, như là mực nước tích nhập nước trong giống nhau trở thành quỷ quyệt thuần hắc tơ lụa, cuối cùng đem trong suốt thanh triệt thủy nhuộm thành thuần túy hắc. Hắn trong lòng duy nhất mềm mại cùng khoan dung cho Cát Dung Nhã là đủ rồi. Người khác, không xứng. Nhã Nhã, chúng ta đi trước bệnh viện, sau đó về nhà. Về nhà sau, người cũng đừng ra cửa. Đãi ở nhà an toàn đến nhiều. Cát Dung Nhã thấy hắn đáy mắt khói mù, lại là một chút cũng không sợ hãi. Chỉ mấp máy môi, nói giọng khàn khàn. Ta tưởng về nhà. Chuyện được convert bởi Vespertine và Chin Chin, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine và Chin Chin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupvies0220219. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.